trong bụng Trung Nhạc đầy lôi đình cuồn cuộn. Số thần dương lôi đình đó được hắn coi thành linh khí linh lực của thiên địa luyện hóa trong bụng. Bụng hắn thật ra là một cái lôi hoàng thiên lô. Đừng nói thần dương lôi đình, nếu luyện thành đại thừa thì ngay cả hoang lôi trong vũ trụ cũng có thể luyện hóa thành dưỡng liệu, dung luyện và nhục thân. Lôi hoàng thiên lô tâm kinh của tại hoàng đời thứ 3 tuyệt đối là công pháp cấp thiên đế, hơn nữa còn là luyện thể chi pháp hạng nhất. Hắn luyện hóa thần dương lôi đình rồi. Cư ẩn, Hoa Chấn Xuyên, Thạch Âm Cơ mắt đều rơi lệ, thực sự quá khủng bố. Thần dương lôi đình cường hãn như vậy mà hắn nuốt gọn, hắn có thật sự là nhân tộc hay không vậy? Hắn thật sự không phải đại quái vật thời viễn cổ chuyển thế đầu thai đấy chứ? Lẽ nào lại biểu hiện quá mạnh rồi chăng? Tân Hỏa không biết phải nói sao, há mồm nhả ra một phần thần dương lôi đình để cho thấy hắn không quá mạnh, không tiêu hóa được số thần dương lôi đình này. Lúc này mọi người mới thở phào. Cư ẩn ánh mắt lay động cười nói: rắn mà đòi nuốt voi, Trung Nhạc này vẫn là quá tham lam. Vừa rồi hắn nuốt nhiều thần dương lôi đình như vậy, chỉ sợ là sẽ chịu thiệt lớn thôi. Lúc này chắc đã bị trọng thương, không đi được xa nữa đâu. Nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn, Trung Nhạc vẫn sống sờ sờ, tay không đánh tan lôi trạch thần long của tầng thứ 2, xông tới tầng thứ 3. Cư ẩn mặt tối lại, Thạch Âm Cơ nhíu mày: người này mạnh tới mức không giống người, ta buộc phải báo với mẫu thân. Nàng ta đang định thông báo thì đột nhiên một tiếng leng keng truyền tới, rất đông thiên nữ bưng hoa tới, dọc đường rải hoa, cánh hoa bay lượn mở đường cho một vị mỹ phụ. Thạch Âm Cơ vội quỳ xuống: mẫu thân. Cư ẩn, Hoa Chấn Thiên thấy người đó thì sắc mặt biến đổi, vội bái kiện: Thạch Cơ nương nương. Đứng dậy đi. Thạch Cơ nương nương rất mập mạp, vẩy tay cười nói: vừa rồi hai vị thần hoàng chạy tới thiên đình bẩm báo với bệ hạ, nói rằng có một tên nhân tộc nhỏ bé của ngục giới, có thể là tạo vật chủ, đã chuyển thế kinh động thiên địa. Ta cũng vừa hay nghe được tin này nên tới xem sao. Bệ hạ và chư thiên thiên vương cũng có hứng thú, nói sẽ đích thân tới xem, có lẽ cũng sắp tới rồi. Bà ta vừa nói tới đây thì không gian tách ra, bầu trời giống như bị cự nhân xé một mảng lớn, lộ ra lục đạo giới, thiên đình kim quang lấp loáng. Thấy các vị cao lớn hùng vĩ ngồi trong kim quang vây quanh vân sơn dưới đế, từ xa nhìn Trung Nhạc đang độ kiếp trong thần dương lôi tầng, ai cũng kinh thán không thôi. Hảo, hảo thần thông. Thượng thiên vương tán thưởng. Vân sơn dưới đế ánh mắt lay động, gật cù nói: đúng là hảo thần thông. Thạch Cơ nương nương nhìn Trung Nhạc khẽ gật đầu cười: nhân tộc này chắc chắn là tạo vật chủ chuyển thế rồi. Thượng thiên vương, Ngọc thiên vương, mấy người họ đều bái kiến vân sơn dưới đế, ha ha cười lớn: cung hỷ bệ hạ, cung hỷ bệ hạ, uy thần lục đạo giới chúng ta có vị tạo vật chủ chuyển thế này tương trợ, chắc chắn sẽ có được xếp hạng cao trong đại tỷ thí sắp tới, sẽ không ở hạng chót nữa rồi. Vân sơn dưới đế cũng mừng rỡ cười: cũng không thể quá chắc chắn được, nếu hắn cũng ẩn mình như bệ ngạn huynh đệ thì không phải phúc khí của uy thần lục đạo giới chúng ta, hơn nữa hắn không biết tại sao lại chuyển thế vào nhân tộc, như vậy cũng hạn chế một phần thực lực. Nếu các lục đạo giới khác có tạo vật chủ truyền thế thì hắn cũng không thể thắng được đâu. Còn một điều quan trọng hắn phải nói rõ, đó là nếu như Trung Nhạc là tạo vật chủ truyền thế thì kiếp trước cùng cấp với Vân Sơn Dưới Đế. Vân Sơn Dưới Đế có phần lo lắng mình không thể điều khiển được hắn. Tân Hỏa cứ thế hấp thụ thần dương lôi đình, tôi luyện nhục thân Trung Nhạc cứ thế tiến tới, gần như chẳng gặp phải mấy sự thách thức kia. Một mạch đánh lên tầng thứ 20 thuần dương lôi trạch, Tân Hỏa mới cảm thấy hơi quá nhanh, phải kiềm hãm bất lại, thế là hắn giảm tốc độ, làm vẻ như khá vất vả. Nhưng thời gian vừa rồi, nhục thân Trung Nhạc được hắn dùng lôi hoang thiên lô tâm kinh tu luyện mạnh mẽ gấp mấy lần, chỉ cần dựa vào nhục thân là có thể phá vỡ không gian. Vân Sơn Dưới Đế thấy hắn chậm lại thì mới thở phào nghĩ bụng: có thể trọng dụng tên Trung Nhạc này, bản lĩnh của hắn không bằng ta, cho dù là kiệt nga bất tuần thì cũng không gây được bao nhiêu chuyện lớn cả. Không chỉ hắn mà Cư Ẩn, Thạch Âm Cơ, mấy người cũng thở phào. Vừa giờ Trung Nhạc biểu hiện quá đáng kinh ngạc, cứ thế một mạch tiến tới, gây áp lực quá lớn cho họ, đúng như nhìn thiên nhân vậy. Giờ gặp trở ngại, Trung Nhạc từ thiên nhân xuống còn phàm nhân, tuy vẫn rất bất ngờ, thế nhưng không còn cao cao tại thượng, không với tới được như trước nữa. Nếu họ biết suy nghĩ hiện giờ của Tân Hỏa thì chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Lần này giúp Nhạc tiểu tử đánh đến tầng 79, nếu tới đám 80 thì là quá kinh thế hãi tục rồi.

nhưng lại không biết đó vẫn luôn luôn chỉ là mộng xuân thu. Tiếng nói đó xuất hiện dưới chân Trung Nhạc, dường như ở bên kia của chiếc cầu ánh sáng, giống như hình ngược với Trung Nhạc ở dưới cầu. Trung Nhạc đi được một bước, nàng ta cũng đi được một bước. Trung Nhạc nhìn xuống dưới cầu ánh sáng, thấy một gương mặt dịu dàng, văn tĩnh là một thiếu nữ. Cấm Nhi sư muội sao? Tim Trung Nhạc run lên, đột nhiên gương mặt của thiếu nữ đó lay động biến thành một gương mặt khác, thành Xích Tuyết, người từng có duyên lộ thủy phu thê với hắn. Xích Tuyết lộ ra vẻ kinh hoàng, bị một luồng năng lượng lớn lao kéo vào trong một cái lồng ngục chịu hành hạ. Trung Nhạc mặt tối lại, dừng bước rồi lắc đầu cười khẽ, tiếp tục tiến về phía trước. Người vô tình như vậy sao? Người thấy người mình yêu bị hành hạ nhưng vẫn tiếp tục tiến lên được, người không tới cứu ta sao? Tiếng kêu thảm thiết của Xích Tuyết dưới cầu ánh sáng vọng tới, rồi giọng nói quỷ dị kia vang lên, vẫn trùng với tiếng bước chân của hắn. Xem ra vẫn chưa đủ, giờ thì sao? Trung Nhạc lại thấy dưới cầu hiện ra một thiếu nữ nữa, là gương mặt của Quân Tư Tà cùng với Xích Tuyết, Khâu Cấm Nhi bị nhốt trong tu ngục, chịu hàng trăm nghìn giày vò. Người muốn làm rối loạn tâm trí của ta sao? Trung Nhạc vẫn coi như không thấy, thản nhiên nói. Ta chưa từng gặp ngươi, nhưng ta lại thấy được tình cảnh người ta yêu bị hành hạ. Như vậy thì thần tâm của ngươi là công kích linh hồn, giống như một tấm gương phản ánh các nhược điểm trong nội tâm của đối phương. Nhưng gương thì vẫn chỉ là gương thôi, tuy có thể phản chiếu nhược điểm của ta, nhưng ngươi là không thể thấy được. Thủ đoạn của ngươi vô ích thôi, vẫn là hãy hiện thân đi thôi. Hắn vừa dứt lời thì nghe tiếng nói quỷ dị của nữ tử đó. Hiện thân sao? Ta vẫn luôn đứng bên cạnh ngươi, đi cùng ngươi, lẽ nào ngươi không thấy ta sao? Đi cùng ta sao? Trung Nhạc có cảm giác lạnh gáy, nhìn xuống chân thì lại thấy hình ảnh của Quân Tư Tà, Xích Tuyết và Khâu Cấm Nhi bị giam cầm. Rồi ba người họ dần mơ hồ rồi biến mất, chỉ còn lại một cái bóng khổng lồ. Từ sau gáy của hắn vọng lại tiếng hà hơi, một luồng khí lạnh toát thổi qua cổ của hắn. Toàn thân Trung Nhạc cứng đờ, nữ tử quỷ dị đó đang đứng sau lưng của hắn thổi khí lạnh. Giờ ngươi biết rồi chứ? Tiếng nói quỷ dị đó lại vang lên, cười khúc khích. Ta vẫn đứng sau lưng ngươi. Ngươi đi, ta cũng đi. Ngươi dừng, ta cũng dừng. Tiếng bước chân ngươi nghe thấy chính là bước chân của ta. Cảnh tượng ngươi nhìn thấy là bóng của ta. Những gì ngươi vừa thấy là thần thông ẩn trong bóng của ta, phản ánh bí mật trong nội tâm của ngươi. Tiếng Trung Nhạc khàn khàn, trầm giọng nói. Tại sao ngươi không trực tiếp hạ thủ giết ta đi? Tiếng cười hi hi lên tiếng nói. Sao ta lại nỡ giết ngươi chứ, con của ta? Ngươi là tiểu bảo bối mà ta cưng nhất, ta yêu thương ngươi còn không kịp ấy chứ. Trung Nhạc đột nhiên bay về phía trước, chỉ chớp mắt đã vượt qua mấy dặm. Bóng quay người lại thì thấy một cái bóng đen khổng lồ ập tới, chân tay quơ loạn rất cổ quái. Hắn không khỏi khựng người, thất thanh kêu lên. Bách tử quỷ mẫu sao? Cự nhân khổng lồ đang lao tới chỗ hắn là một nữ tử bụng to, mọc rất nhiều tay giống như nhện nhện, bụng to tròn căng giống như một nữ tử mang thai, gương mặt hung dữ xấu xí. Bụng nàng ta có vô số gương mặt vô cùng sinh động, vẫn còn đang thở, chớp mắt, ngáp, đủ mọi loại thần thái. Có thiếu niên, thiếu nữ, còn có cả lão ông tóc bạc, đại hán râu ria vô cùng cổ quái. Đây chính là bách tử quỷ mẫu. Trung Nhạc từng thấy thần thông của bách tử quỷ mẫu là thần thông của quỷ thần tộc, không ngờ cuối cùng hôm nay lại thấy nguyên hình của thần thông. Thần thông của bách tử quỷ mẫu, quỷ thần tộc chính là quan tưởng dựa vào hình tượng của nàng ta. Đây là một vị bách tử quỷ mẫu, tu vi đạt tới cấp quỷ hoàng, đại thần trong quỷ thần tộc. Bách tử quỷ mẫu thấy Trung Nhạc quay lại thì vội dừng bước lại, che mặt lại, cười khanh khách. Con chê mẹ xấu, con chê mẹ xấu sao? Mẹ xấu như vậy, người nhất định không muốn nhận ta rồi. Con đừng sợ, ngoan ngoãn tới chỗ của mẹ đây. Mẹ sẽ con cho con vào trong bụng, vậy là sẽ không thấy mặt ta nữa rồi. Trung Nhạc sắc mặt tối lại, cười ha hả. Bách tử quỷ mẫu, đừng hòng giả thân giả quỷ. Những gương mặt trong bụng ngươi là người, là những cường giả bị ngươi ăn đúng không? Ta là quỷ, cũng là thần, sao lại giả thân giả quỷ? Bách tử quỷ mẫu vẫn che mặt, để hờ nửa gương mặt đáng sợ ở phía sau ống tay áo, nhưng hành động rất dịu dàng, rất nữ tính, nhẹ nhàng nói. Còn chúng ngư, chúng vốn là con của ta, thấy ta xấu không nhận, vì thế ta nhét lại vào trong bụng. Như vậy là chúng sẽ không rời khỏi ta nữa rồi. Con ngoan, người cũng ngoan ngoãn vào bụng ta đi thôi. Mẹ con ta sẽ mãi mãi không rời xa.